Chương 3. 751 đi hướng Thần Châu 2. Đi Thần Châu thông đạo, thực sự bị cưỡng ép mở ra, đám người một mặt kinh nghi bất định nhảy dựng lên, nhao nhao nhìn về phía chân trời. Nơi đó, thần lực lượn lờ, từng tầng màu vàng nhạt quang mang đờ ơ y tràn ra ngoài, phảng phất đang lúc này chân trời, đốt lên nhiều đám rất là chói mắt khói lửa. Mênh mông cạn kim trong vầng sáng, hiện ra thượng bà châu kỳ cảnh. Cao vút trong mây Thần Châu 99 tầng phong thú tháp. Thương Châu mênh mông tuyết lớn. Minh Châu vòng xuyên bến đỏ, kia đầy đất thê lương đóa hoa màu đỏ ngòm nở rộ nộ phóng. Sương mù giống như tầng tầng kim quang, bao phủ tại một mảnh băng thiên tuyết vực bên trong, dần dần biến mất. Ngọn tiên sơn kia tràn ngập núi non trùng điệp kỳ cảnh, cu nở dê đi theo nhàn nhạt biến mất tại trước mắt mọi người, tình cảnh này, để người thật lâu khó quên. Trong thoáng chốc, phảng phất nhìn thấy một chiếc thuyền chuyển vào kia sương mù dày đặc đồng dạng tiên sơn thắng cảnh bên trong, cuối cùng không có để lại mảy may vết tích. Gió lớn tiểu trấn thượng đám người, tất cả đều nổ tung. Một đoạn thời gian rất dài về sau, tiểu trấn thượng còn tại lưu truyền một chiếc thuyền lớn lên trời nghe đồn. Xuân ý đờ ơ y lầu Tùng Phong công tử lặng lặng mà ngồi tại một chỗ lầu nhỏ lên, ngón tay qua lại gậy gậy một đầu ngọc chất ly rượu nhỏ. Thang lầu rất nhỏ vang động sau. Đỏ cam vàng lục lam trắng tím, bảy cái mỹ mạo khác nhau nam tử các hiện phong hoa, yêu xinh đẹp nhiều tụ tập tại nhỏ các bên trên. Tùng Phong công tử yên lặng thật lâu mới hỏi nói, phàm mộng phàm lo còn không có tới tới. Công tử, ta thế nhưng là sớm liền thu thập xong bao phục, liền đợi đến lên đường nha áo đo xinh đẹp nam tử, dựa vào một cây trụ bên cạnh, vạn phần kiều mị hướng về phía Tùng Phong công tử trừng mắt nhìn. Tùng Phong công tử mặt không hề cảm xúc, ánh mắt rơi xuống chậm rãi tiến lên phàm mộng, phàm lo trên thân. Người đến đông đủ vậy thì đi thôi. Nhớ kỹ đem đồ vật đều đốt sạch sẽ. Mùng 7 tháng 2, một trận đại hỏa sẽ xuân ý đờ ơ ý lầu đốt sạch sẽ. Thế lửa lớn, lan đến gần đối diện Hồng Hạnh quán, một mùi lửa đem Hồng Hạnh quán nửa bên lầu đốt cái thấu. Tức giận đến tú bà liên tục 18 ngày, mỗi ngày tại Hồng Hạnh cửa quán miệng, chỉ vào cửa đối diện xuân ý đờ ơ ý lầu chi hoa chửi loạn. Một đám tao đệ tử tiểu tiện nhân, tốt nhất tất cả đều nát chết tại lầu đó từ bên trong. Lại cu nở dê không muốn đi ra thai hỏa người dung nham sơn mạch đỉnh cấp học viên nghe xong vệ vô cùng Chu Đan Tẫn mấy người lời nói, mây tung trầm mặc thật lâu, gật đầu nói, mặc dù thời gian có chút sớm, nhưng học viện chúng ta bọn nhỏ à, là một đám tỏa ra tinh thần phân chấn thanh niên nhiệt huyết đột nhiên thượng thần châu đây cũng không phải là không được viện trưởng ngươi đã bọn nhỏ đã hạ quyết tâm, vậy. Chúng ta liền ủng hộ bọn họ mây tung dùng sức nắm chặt lại quyền. Vẻ mặt thành thật nhìn lên trước mắt lác đác không có mấy vị đạo sư, chuẩn bị xong chưa a đại gia đều đem ánh mắt điều đến Phật hệ phó viện trưởng trên thân, ca, biết viện trưởng đang nói cái gì a đỉnh cấp học viên hướng Thần Châu xuất phát chúng ta đem toàn bộ học viện dọn đi Thần Châu, coi như hải tử nhóm kiên cường hậu thuẫn đám người, a nha viện trưởng đại gia ải, ngươi thế nào nói phong chính là mưa a xin hỏi chưa đột. Phá thần cảnh tu vi đám đạo sư, đi Thần Châu. Cái kia còn có ưu thế tồn tại a khóc chít chít Chu Đan Tẫn một đoàn người, đều về các viện chuẩn bị đóng gói hành lý đi viện trưởng, vội vàng như thế thực sự được chứ đối xử đám đạo sư rời đi, không nói gì đại sư từ nội đường chuyển đi ra, thở dài một tiếng nói. Chư quỷ miểu thảo, nhiều năm như vậy đến, chúng ta luôn luôn không thu hoạch được gì. Chỉ có đi thượng ba châu tìm kiếm còn lại tài liệu. Tô Y Y Nam tử xoay người lại, ánh mắt kiên định nhìn về phía không nói gì đại sư. Ta tin tưởng, chúng ta sẽ thành công. Hai người mở ra phòng tối cửa, đi vào một chỗ thịnh phóng đờ ơ y khối băng nội thất, xa xa nhìn về phía một tòa biểu lộ an tường tĩnh mịch băng điêu.